cả một đám người đều đến đây. Có người quả thật muốn tới gặp lại cô nhân ôn chuyện cũ, cũng có người lại là chân chính muốn chiến một trận. Thiên địa chấn động, thập phương vũ trụ đều kinh sợ. Thiên đình mời 2 vạn năm huy hoàng đến tuyệt đỉnh, rốt cuộc thì gặp nguy cơ, nghênh đón trận khiêu chiến lớn nhất. Nếu ứng phó không cẩn thận, rất có thể sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Quả nhiên là không có kế thừa nào bất hủ, cũng không có đại giáo nào vĩnh viễn huy hoàng không rơi rụng. Tiểu Tùng bừng tỉnh, hắn là người phụ trách thủ hộ thiên đình, chỉ cần có kinh biến, mấy ngọn thần đăng trước người hắn sẽ làm hắn thức tỉnh lại. Tiểu Tùng là đệ tử thứ 2 của thiên đế xuất thế, khí chất buông lỏng gần tiên, khiến cho người ta tán thưởng. Hắn đi ra ngoài trung ương thiên cung, lập tức gặp được một đám người xông qua Nam Thiên Môn, tới đến tận đây rồi. Thiên Bình thiên tướng căn bản không thể ngăn cản bọn họ. Những người này vung tay lên, liền có một đám đông người bay ra xa mấy chục vạn dặm. Cũng may, bọn họ không hề động sát ý, bằng không ắt đã máu chảy thành sông. Tiêu Tùng thở dài, hắn biết một người mình khẳng định không đối phó được với nhiều người như vậy. Có người đã tới ôn chuyện cũ, có người đã là đến khiêu chiến. Hắn bóp nát một cái cổ phù, ở chỗ sâu trong thiên đình, 2 luồng thần quang xông thẳng lên trời cao. Sau đó, 2 thần ảnh từ trên trời giáng xuống, giật nhanh vọt lại đây. Tiểu Tùng trực tiếp đánh thức 2 người, đúng là Diệp Đồng, đồ đệ thứ nhất của thiên đế, cùng với Thái Âm Thể Khương Đình Đình. 2 người nắm tay nhau mà xuất thế. Mọi người đều chấn động, ở bên ngoài đồn đại, quả nhiên là sự thật. Diệp thiên đế phong ấn không phải chỉ là vài người đơn giản như vậy. Thật sự là náo nhiệt đấy. Trong vũ trụ, có người thở dài. Bên ngoài Nam Thiên Môn, có người đi tới. Mọi người đều cả kinh. Đúng là đạo nhất kinh thế của năm xưa. Tiếp theo, lại có 2 thân ảnh xuất hiện. Đúng là Huỳnh Bội Nam Yêu, cũng đi vào trong thiên đình. Nếu không có mấy người đạo nhất, Nam Yêu, cùng tới đây, Tiểu Tùng và Diệp Đồng bọn họ có vẻ rất là thế đơn lực mỏng. Đối với thiên đình, danh từ thế đơn lực mỏng này có thể nếu nói ra ở quá khứ có vẻ rất buồn cười. Nhưng ngày nay thật sự là như thế, bởi vì đó là một nhóm người cường đại nhất từ xưa đến nay cùng một lúc tới cửa. Chúng ta không phải chinh chiến, tới ôn chuyện mà thôi, đừng có khẩn trương. Có người cười cười rồi nói, nhưng ai có thể buồn lòng được, thật nếu nói chuyện một câu không thoải mái là có thể chính là một hồi huyết chiến. Chuyện này, thiên đình còn có người chưa từng xuất thế, cô nhân đều đến đây, chẳng lẽ còn làm cao giá như vậy, không muốn gặp chúng ta sao? Có người cười lại. Đúng lúc này, thiên bình thiên tướng trước đó bị quét bay ra ngoài mấy chục vạn dặm đều phát sáng, toàn bộ rừng ở trong thiên đình một cách kỳ bí. Cùng lúc đó xuất hiện một khí tức tường hòa lan tràn, làm cho thương thế của những người này toàn bộ phục hồi. Là kẻ nào? Giờ khắc này, đột nhiên mọi người đều cảm thấy xương cốt phát lạnh, toàn thân lông tóc dựng đứng, như là bị một đầu mãnh thú hồng hoang nhìn thẳng vào mình. Ngay giữa tinh không kia, một thân ảnh vĩ ngạn cất bước đi tới. Hắn tóc xám bay phấp phới, khó có thể suy đoán tuổi tác bao nhiêu. Còn người sâu sắc, ung dung và trấn định, trực tiếp điền tiến vào Nam Thiên Môn, xuất hiện ở trước mắt của mọi người. Là thiên đế, Diệp Phàm à. Đây là 2 loại xưng hô bất đồng. Mọi người đều ngây dại, rùng động không hiểu. Mà phần đông thiên binh thiên tướng tin tưởng người này giống y như đúc với thiên đế trong bức họa. Phút yên lặng ngắn ngủi qua đi, liền bùng phát ra tiếng hoan hô như sóng thần, chấn động khắp vũ trụ. Người là đời thứ mấy? Đời thứ 4. Cái gì? Không có khả năng. Mọi người không tin được. Sau đó không lâu, vũ trụ chấn động mạnh, tin thiên đế tái hiện truyền đi khắp các vực. Mọi người đều trố mắt nhìn trần trối, không rét mà run. Thiên đế, ở các vực vang lên thanh âm như trời long đất lở. Rất nhiều người cường giả đều cùng hô to. Mọi người đều biết rằng anh kiệt trên bức họa thiên kiêu ngày xưa tái hiện coi như xong rồi, hoặc có thể nói chú định lại lần nữa ảm đạm bởi vì thiên đế xuất hiện. Ai có thể nghĩ đến kiếp này Diệp Phàm còn có thể sống hơn 4 vạn năm ở nhân gian. Hắn dáng người vĩ ngạn, 2 mắt sâu sắc khiến người ta kính sợ. Đây là một lần nữa thần tích hiện ra. Từng anh kiệt ở trên đường thiên kiêu ngày xưa còn sót lại đều như hóa đá, vô cùng chùa xót. Đây là một tên yêu quái cỡ nào? Bọn họ phong ấn 10 mấy vạn năm lâu như vậy, không nghĩ tới khi xuất thế lần nữa lại nhìn thấy hắn. Giờ khắc này, bọn họ đều có cái loại tâm tình của Kim Mô Đại Đế năm xưa, rất muốn tuôn ra một câu chửi. Còn bà nó, người sao còn sống chứ?